Chương 481, tấn chức minh tướng. Đồng thời Lục Khinh Tuyết khí độ cũng để cho hắn thuyết phục. Tuy là rõ ràng chỉ là một niên cấp không lớn tiểu cô nương, nhưng ăn nói đoan trang lễ độ, bình dị gần gũi. Đối với Hải Long Hoàng mà nói, dùng bình dị gần gũi để hình dung Lục Khinh Tuyết là lại thỏa đáng bất quá tử. Đối với Phương Đường Đường Thần Long Chí Tôn thân phận, cư nhiên không có bất kỳ cái giá, đây không phải là bình dị gần gũi, lại là thập sao nghe được Lục Khinh Tuyết nói Diệp Thần đang ở bên ngoài vội vàng, Hải Long Hoàng khoát tay lia liệu nói, không sao cả, không sao cả, Diệp Thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào là bọn ta phàm nhân có thể so coi như chờ thêm một năm nửa năm, đều không có, có bất cứ vấn đề gì. Vân Phi Yên an bài Hải Long Hoàng đám người để ở lưu lại Lục Khinh Tuyết. Một người trong phủ lúc, nàng vô về trang bị Diệp Thần sợi tóc túi gấm, nhẹ nhàng than thở, Diệp Thần, ma giới hung hiểm vạn phần, chỉ hy vọng ngươi có thể sớm bình an trở về ma giới. Tên thứ 6 ma thần đấu kỵ chi thần, bị Diệp Thần nguyên lành nuốt xuống. Thần hồn bị chế thành Minh Châu. Đêm tối một lần nữa hàng lâm ma giới, dạ đế cảm giác lực cũng theo đêm tối khuyết tán đến toàn bộ ma giới. Đây cũng là nàng mặc dù bị xưng là dạ đế nguyên nhân. Chỉ cần đêm tối hàng lâm, nàng hầu như chính là trong đêm tối đế vương. Ngây người mục, vận rủi cùng sợ hãi hai gã còn chưa thức tỉnh ma thần, vẫn chưa ở tại trong lãnh địa, chắc là theo lũ sợ bọn họ đi toàn bộ ma giới dường như chỉ còn lại có chúng ta. Dạ đế cảm ứng một phen, đối với Diệp Thần nói. Đều biến mất Diệp Thần trong lòng giật mình. Tính toán thời gian, 3 ngày thời gian sắp kết thúc, xem ra lũ sợ là chuẩn bị muốn toàn diện xâm lấn thần tích đại lục. Bây giờ Diệp Thần đã gom đủ tử thần, minh thần, lười biếng chi thần, lừa dối chi thần, phẫn nộ chi thần cùng đấu kỵ chi thần 6 gã ma thần huân chương. Trên cơ bản chiếm lĩnh ma giới một nửa lãnh địa. Bất quá cái này phân nửa lãnh địa chỉ là trên danh nghĩa, nói riêng về diện tích nói, kỳ thực vẫn chưa tới toàn bộ ma giới 1/4. Lucifer, ta thần, Titan ác ma tài phỏn tam đại thượng cổ ma thần, chiếm cứ toàn bộ ma giới hơn phân nửa lãnh địa. Còn lại cửu đại ma thần, mới chỉ chiếm đi không sai biệt lắm 2/5. Mặt khác, Diệp Thần 7 đại thần kỹ, cũng nhất tề tăng lên tới 260 giai. 6 đại ma thần trong lãnh đi A hư cấp ma tộc, đều bị chính mình bỏ vào thương minh bạch ngọc trong bình, số lượng có chừng hơn 1.000 danh. Là nên dành thời gian, để thăng bản thân mình cảnh giới Diệp Thần trước mang theo dạ đế cùng lão đầu nhi trở lại dạ đế lãnh địa. Sau đó du tẩu hư không, ở một mảnh trong bóng đêm đen nhánh, lặng lặng đợi ma hóa đan hiệu dụng thời gian kết thúc. Nửa giờ sau, Ken trận doanh chuyển hóa quyển trục hiệu quả thời gian kéo dài kết thúc, ngươi đã một lần nữa trở lại quang minh trận doanh. Ken ma hóa đan hiệu quả thời gian kéo dài kết thúc, Ken liễm tức đan hiệu quả thời gian kéo dài kết thúc, Ken bị gửi lại điểm kinh nghiệm, 60.000 ức bị gửi lại danh vọng giá trị, 60.000 ức xin hỏi có hay không hiện tại tinh chế sử dụng Diệp Thần lần nữa khôi phục thân người. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, suy nghĩ một chút, chứ không lấy ra sử dụng. Ngược lại hắn hiện tại muốn những kinh nghiệm này giá trị cũng không có tác dụng gì, chẳng trở lại thải vân hoàng thành phía sau, cộng hưởng cho chiến thần công hội thành viên, đề thăng thực lực của bọn họ. Diệp Thần chân đạp hư không, quan sát đại địa. Đến từ huyết mạch chỗ sâu ký ức, khiến cho hắn một đôi tròng mắt màu đen biến thành kim sắc trong nháy mắt cả vùng, bao quát đại địa trên bầu trời, trong mắt hắn, đều hóa thành tảng lớn bất đồng hình thái năng lượng. Chỉ cần cắn nuốt những năng lượng này, là hắn có thể đột phá minh binh cấp. Tấn chức cường đại hơn cảnh giới ngang Diệp Thần ngửa đầu thét dài, cao vút tiếng rồng ngâm, vang vọng toàn bộ ma giới. Mà ở tiếng này chấn thiên tiếng rồng ngâm bên trong, Diệp Thần lập tức hóa thành một đầu nghìn dặm dáng dấp ngũ trảo kim long, quanh thân nở rộ kim quang, trở thành toàn bộ trong đêm đen duy nhất ánh sáng. Dạ đế cùng thánh tổ xa xa nhìn đầu kia ngao du chân trời kim sắc thần long, tâm thần chấn động. Thì ra hắn không phải ngây người một hắn, đúng là thần long chí tôn dạ đế bưng cái miệng nhỏ nhắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Đứng ở một bên thánh tổ cảm khái nói, đây chính là chúng ta hy vọng Diệp Thần bằng vào thần long bản năng, há miệng hút vào. Lập tức, toàn bộ tử thần trong lãnh đi a tất cả, vô luận là bầu trời, mây đen, cao núi, nước sông, dưới nền đất nham tương, vẫn là vô số ma tộc, quái vật, cây cỏ, đều bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng, hóa thành nhất nhất năng lượng tinh thuần. Hỗn độn bắt đầu ở tử thần trong lãnh địa lan tràn. Liên hư không đều bị Diệp Thần hút vào trong miệng. Diệp Thần khí tức bắt đầu bạo tăng, đạt được tinh thuần năng lượng bổ sung minh binh cấp hồn thân, bắt đầu tụ hợp, lớn mạnh minh binh bên trên, vì minh tướng. Đây đối với hồn thân, lại là một loại chất đề thăng. Vạn binh ra một tướng Diệp Thần 50 triệu hồn thân, bắt đầu kịch liệt dung hợp, áp xúc. Một vạn minh binh cấp hồn thân, mới có thể rèn luyện làm một đơn vị minh tướng cấp hồn thân. Không theo Diệp Thần hút vào thế giới năng lượng càng ngày càng khổng lồ, dung hợp, ngưng tụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một đơn vị, hai đơn vị, 10 đơn vị, 20 đơn vị, 100 đơn vị, 200 đơn vị, 1.000, 2.000 làm Diệp Thần minh tướng cấp hồn thân ngưng tụ tới 3.000 ở cao ý lúc, toàn bộ tử thần lãnh địa triệt để biến thành một mảnh hỗn độn, liền hư không cũng không tồn tại, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp thần thần long bại vĩ, lần nữa hướng minh thần lãnh địa chợt tránh đi. Sau đó sẽ lần nuốt chửng. 3.000 ngũ, 4.000, 4.000 ngũ 5.000 rốt cục, làm diệp thần đem minh thần lãnh địa cũng triệt để thôn phệ lúc, minh binh cấp thần hồn, triệt để lột sắc thành minh tướng theo tới, là trong cơ thể hồn ti cùng duệ giáp, ở thần kỹ tông võ cùng Bắc Minh vọng nguyệt kiếm cảnh giới đẳng cấp đề thăng dưới, thì đột phá minh tướng cấp, đạt tới một cái càng huyền ảo, càng cường đại hơn cảnh giới. Không diệp thần mã bất đình đề, lần nữa lắc mình đi tới lười biếng chi thần lãnh địa, tiếp tục há mồm đại hấp. Bách tướng ra một vương diệp thần cần trước đem trong cơ thể hồn thân tăng đến 1 vạn đơn vị mới có thể lần nữa tấn cấp. Nửa giờ sau, lười biếng chi thần lãnh địa bị hắn cắn nuốt phân nửa, trong cơ thể hồn thân cũng rốt cục đạt tới trọn 1 vạn đơn vị. Diệp thần thôn phệ quanh mình thế giới bắt đầu ngưng tụ, tấn chức minh vương cấp cần năng lượng quá khổng lồ. Mặc dù chỉ là ngưng tụ chính là 100 đơn vị hồn thân, nhưng sở tốn hao năng lượng cũng là tấn chức minh tướng thập bộ diệp thần đem lười biếng chi thần, lừa dối chi thần, phẫn nộ chi thần, đố kỵ chi thần 4 vị ma thần lãnh địa toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, cũng mới ngưng tụ ra 15 đơn vị minh vương cấp hồn thân. Ngoài ra còn có 8.500 đơn vị minh tướng cấp hồn thân không có chuyển hóa. Diệp thần cao mày, một mình đi tới một chỗ hoang mãng đại địa. Ken ngươi đã đạt đến ách vận chi địa, nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, Diệp thần biết, nơi này là vận rủi chi thần lãnh địa. Bất quá đưa mắt nhìn bốn phía, cả vùng đất này bên trên, ma tộc ít đến thấy thương, hư cấp ma tộc càng là một cái cũng không có. Diệp thân phỏng đoán, chắc là đều bị vận rủi chi thần mang đi xâm lấn thần tích đại lục. Hắn muốn định há mồm đem vận rủi chi thần lãnh địa đồng thời hút vào. Không muốn một đạo thanh âm nhắc nhở hạ xuống. Ken ngươi vẫn chưa sở hữu vận rủi chi thần lãnh địa, nên lãnh địa ngươi không có bất kỳ quyền sử dụng TS, để 3-4 càng cầu phiếu nhóm 2.